Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 611, Lâm Mạc Huy, bố tin tưởng con. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Thanh Tuyết đứng bên cạnh nghe lời bố cô nói. Trong giây phút đó, cô có cảm giác mình muốn khóc. 3 năm rồi, cô luôn cố gắng tìm đủ mọi cách để người nhà chấp nhận Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, cho dù người nhà không thích Lâm Mạc Huy, cô cũng không để ý, cô chỉ mong gia đình đừng có cái nhìn phiến diện về anh. Không ngờ rằng, cuối cùng cô cũng đợi được ngày này. Bố cô bắt đầu nghĩ cho Lâm Mạc Huy. Vì Lâm Mạc Huy mà lên tiếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, hốc mắt cô bắt đầu ươn ướt. Giờ đây cô cảm thấy những ấm ức trước đây đều xứng đáng. Hoàng Kiến Đình đứng phía sau. Trong lòng anh ta thấy được cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Anh ta biết, lần này phiền phức thật rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt hoàn toàn đứng về phe của Lâm Mạc Huy. Vậy thì anh ta hoàn toàn mất đi tư cách tranh đoạt gia sản rồi. Nhưng, nhìn tình huống hiện tại, anh ta không dám hé nửa lời. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, bây giờ Hứa Đình Hùng đang trách móc Hứa Thanh Tuyết. Anh ta sợ rằng dẫn họa vào thân. Không lâu sau, một chiếc xe lái vào sân. Lâm Mạc cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, Huy đã đưa Phương Như Nguyệt về. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Đình Hùng chạy qua ôm Phương Như Nguyệt. Nhìn trái nhìn phải. Vô cùng đau lòng, Hứa Thanh Mây nắm lấy tay Lâm Mạc Huy. Trong lòng cô vô cùng kích động. Lâm Mạc Huy, cảm ơn con. Lời này xuất phát từ đáy lòng Hứa Đình Hùng. Lâm Mạc Huy có chút kinh ngạc. Anh không ngờ rằng bố vợ lại nói những lời như vậy với anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Thanh Mây ôm chặt cánh tay của Lâm Mạc Huy. Nhẹ nhàng nói, Lâm Mạc Huy. Bố nói rồi, lần này may nhờ có anh. Hơn nữa, bố còn nói, chuyện này dù thế nào, bố cũng ủng hộ anh. Lâm Mạc Huy càng kinh ngạc, đây là lời mà Hứa. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Đình Hùng sẽ nói sao? Hứa Đình Hùng nhẹ gật đầu. Không sai, Lâm Mạc Huy, lần này bố tuyệt đối ủng hộ con. Hơn nữa, bố cũng tin rằng con không giết người. Nhà họ Lưu thì sao? Cho dù tảng ra bại sản, chúng ta cùng liều với họ đến cùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy có chút cảm động. Anh nhẹ gật đầu, nói, bố yên tâm, con nhất định sẽ xử lý thật tốt. Nhà họ Hứa chúng ta sẽ không gặp phải phiền phức gì đâu. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, Hứa Đình Hùng gật đầu. Được, Lâm Mạc Huy, bố tin con, nhất định con sẽ không làm bố thất vọng đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy gật đầu. Anh cùng rời đi không ở lại phòng. Anh để vài người canh gác bên quan rồi rời khỏi dinh thự. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP. Tôi hôm nay định sẵn là không được ngủ. Anh ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Sau khi rời khỏi dinh thự, Lâm Mạc Huy gọi điện thoại cho Nam Bá Lộc đầu tiên. Kêu ông ta đem vài người giỏi qua bảo vệ dinh thự. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, hôm nay chuyện lớn như vậy. Sau này hoàn toàn trở mặt với nhà họ Lưu rồi. Nhà họ Lưu nuôi rất nhiều vệ sĩ. Trong đó còn có L những người tình thông võ công. Dưới tay anh Hồ năm đó, Đối xử với những người đánh võ bình thường thì ổn, nhưng những người tình thông võ công kia thì rất hà khắc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy phải đảm bảo cả nhà vợ an toàn. Anh mới có thể đi đối phó người nhà họ Lưu. Còn về em gái Lâm Quế anh lại không lo chút nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, bởi vì Lâm Quế Anh sống ở biệt thự khu đảo xanh. Đó là cấm địa của Nam Bá Lộc. Mỗi lần Lâm Mạc Huy đến, đều có cảm giác bảo vệ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Cách chương.